Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, Again, P1. Chương 104, không gặp không về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gryffindor bọn học sinh một đợt mà đi tìm Hagrid. Nhưng hắn trước sau tránh mà không thấy. Goy cùng Crabbe ý đồ phá cửa mà vào. Harry khó khăn kéo lại bọn họ. Ron lần này đến không có hủy diệt hắn Crum mô hình. Nhưng là thiết thực mà. Ở gặp qua Crum bơi mùa đông sau. Hắn đem cái kia mô hình cất đi. Giáng sinh vũ hội sau cái thứ nhất Hogsmeade Chu. Draco mang đến tin tức nói Sirius tìm tới hắn ba ba mụ mụ. Không biết mụ mụ là như thế nào làm được. Ở quán ba cây chổi. Draco nói cho Harry cùng hắn các bằng hữu. Nhưng là ta thu được tin. Nói Sirius hùng hổ mà tới. Ủ rũ cục đuôi mà đi rồi. Ta vẫn luôn cảm thấy Malfoy phu nhân mới là nhà các ngươi lợi hại nhất cái kia. Harry cảm thán nói. Hắn tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh. Sirius một chân đá văng ra cửa Malfoy trang viên. Sau đó bị Narcissus dăm ba câu đuổi ra tới. Hắn khắc chế chính mình không cần cười. Cuối cùng vẫn là ghé vào trên bàn cười đến bả vai liên tiếp mà run. Các ngươi nhìn, Ludo Bagman, Hermione đột nhiên nhỏ giọng nói. Hắn chẳng lẽ chưa bao giờ đi văn phòng sao? Vài người cùng nhau nhìn Hermione ngón tay gương. Trong gương, Ludo Bagman đang cùng một đám hùng hổ yêu tinh nói cái gì? Vì hắn về điểm này nhi tiền. Harry nhỏ giọng đối Draco nói. Sau đó hắn cấp ra một cái lễ phép cười. Đối với chính đi tới. Nhiệt tình rào rạt Bagman. Harry, Bagman nóng bỏng mà nói. Người thế nào? Ta liền hy vọng đụng tới ngươi. Ngươi hết thảy đều hảo đi. Ngài hảo, Bagman tiên sinh. Harry đối hắn gật gật đầu. Ngài gặp được cái gì phiền toái sao? Hắn đối các yêu tinh nâng hạ cằm. Những cái đó yêu tinh còn căm tức nhìn Bagman. Tuyệt đối là một hồi ác mộng. Bagman hạ giọng nói. Bọn họ tiếng Anh nói được không tốt. Này liền giống lại về tới Quidditch World Cup tái thượng. Cùng những cái đó Bulgari người dây dưa không rõ. Vì cái gì không thỉnh Crow tiên sinh giúp hạ vội đâu. Harry thử hỏi. Ta nghe Percy nói qua. Crow tiên sinh sẽ nói hơn 200 loại ngôn ngữ đâu. Trên thực tế, này đó yêu tinh đúng là tới tìm Barty Crow. Bagman khẩn trương mà nói. Tìm, Harry mày nhíu lại, Crow tiên sinh không ở bộ pháp thuật sao? Hắn trợ thủ, cũng chính là ngươi nói Percy giúp hắn xin nghỉ. Hắn tựa hồ bệnh thật sự lợi hại. Hảo, không nói cái này. Bagman vội vàng xoay đề tài. Ta có thể cùng ngươi đơn độc nói mấy câu sao? Hắn nhìn thoáng qua Draco. Tựa hồ là muốn cho không khí hòa hoãn chút mà nói giỡn đến. Tuyệt đối tư mật, bạn trai cũng không thể nghe cái loại này. Chuyện của ta Draco không có gì không thể nghe. Harry không khách khí mà nói. Hắn không thể nghe sự. Ngài vẫn là đừng nói hảo. Thật, thật ân ái à, đúng không, hai người các ngươi, Bagman xấu hổ mà nói. Kia, kia thành đi, tiểu Malfoy tiên sinh, nếu ngươi, Harry đi là được, Draco không sao cả mà nói. Dù sao hắn trở về cũng sẽ nói cho ta. Bagman trên mặt mới vừa hiện ra tới một chút tán thưởng chi sắc nháy mắt biến mất. Có chút buồn khổ mà dẫn dắt Harry đi đến Rosmerta nữ sĩ quầy ba phía cuối. Hảo đi, đầu tiên lại lần nữa chúc mừng ngươi ở đối phó kia chỉ đuôi gai khi biểu hiện xuất sắc. Bagman nói, thật là quá tuyệt vời. Cảm ơn, Harry nói. Nhưng này cũng không phải là không thể làm cho ta bạn trai lời nói đi. À, đúng vậy. Trên thực tế, Bagman hạ giọng nói. Nghe, Harry, ta vì ngươi trước mắt trạng huống cảm thấy khổ sở. Ngươi ở phi tự nguyện dưới tình huống bị kéo vào trận thi đấu này. Cho nên, ngươi đối kia chỉ kim chứng nghiên cứu thế nào? có chút manh mối. Nga, đúng không? Kia không thể tốt hơn. Bác Mẩn trên mặt mang theo chút vui mừng. Đương nhiên, Harry, nếu ngươi cảm thấy yêu cầu trợ giúp, ngươi phải biết rằng, ngươi đối mặt cái kia Long khi anh dũng biểu hiện làm ta rất có hảo cảm. Cho nên, nếu ngươi yêu cầu, ta tưởng, ta có thể cho ngươi một cái thỏa đáng nhắc nhở. Chỉ cần ngươi một câu, ta này một câu là, ta tưởng ta có thể. Harry chậm gì gì mà nói. Vẫn là nhịn không được muốn châm chọc bác Mẩn. Ngài vì Cedric cung cấp quá trợ giúp sao? Ta là nói, chúng ta đều là Hogwarts dũng sĩ. Không có, bác Mẩn có chút bực bội mà nói. Tựa như ta nói rồi, người anh dũng biểu hiện làm ta sinh ra hảo cảm. Diggory nhưng không có cùng Crumb đánh ngang không phải sao? Harry, người nghe được ta nói, chỉ là một cái. Hey, Fred, George, Harry đột nhiên đối bác Mẩn phía sau phất phất tay. Bác Mẩn có vẻ có chút hoảng loạn mà quay đầu lại nhìn thoáng qua. Fred cùng George vui sướng mà đón đi lên. Hey, Harry, thật xảo a, bác Mẩn tiên sinh. Fred vui sướng mà nói. Chúng ta có thể thỉnh ngươi uống một chén sao? Thỉnh uống một chén đi. Harry chào phúng mà nói. Vì ngài hảo ý ta mời. Không, không cần. Bác Mẩn thất vọng mà nhìn Harry. Ta phải chạy nhanh đi rồi. Hành đi, cứ như vậy. Harry, chúc ngươi vận may. Bác Mẩn rời đi. Các yêu tinh đi theo hắn bước chân cũng rời đi. Harry cùng Fred, George chào hỏi qua, trở lại bằng hữu bên người. Hắn nghĩ muốn cái gì? Harry ngồi xuống dưới. John liền hỏi, muốn giúp ta giải quyết cái kia kim chứng. Harry nói, hắn không nên làm như vậy. Hermione có vẻ thập phần khiếp sợ. Hắn là một trong các vị giám khảo. Hơn nữa chính ngươi đã cân nhắc ra tới. Có phải hay không? Ta xác thật như vậy nói cho hắn. Harry nói, đương nhiên, ta cũng xác thật cân nhắc ra phương pháp. Dumbledore đại khái sẽ không cao hứng bác Mẩn khuyên ngươi gian lận. Blaine nói, hắn có trợ giúp Cedric sao? Không có. Harry nói, hắn vì cái gì đặc biệt tưởng trợ giúp ngươi đâu? Pansy hỏi, hắn nói đối ta sinh ra hảo cảm. Harry thuận miệng dập khuôn bác Mẩn nói, hảo cảm. Draco nhướng mày, hảo cảm. Hắn năm nay bao nhiêu tuổi? 40. 50, hảo cảm. Harry trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Draco. Ngươi tưởng cái gì đâu? Bác Mẩn đương nhiên không phải. Không phải ngươi cái loại này ý tứ. Khó trách hắn nói là tuyệt đối tư mật. Là bạn trai cũng không thể nghe. Draco bực bội mà nói. Hắn đều đối với ngươi nói cái gì? Cũng chỉ là nói muốn giúp ngươi sao? Hắn có hay không ám chỉ cái gì? Đây là quấy rối tỷ y hát du xê. Ta không biết ngươi như vậy có thể ghen. Harry nột nói. Draco hừ một tiếng. Đứng dậy liền đi. Harry chạy nhanh đuổi theo hắn. Bọn họ ở cửa đụng vào ăn mặc một kiện xanh đọt chuối trường bào Rita Skeeter. Nàng chính lải nhải mà đối nhiếp ảnh ra nói cái gì. Nhìn đến Draco cùng Harry một trước một sau mà ra tới. Mà người sau rõ ràng là đuổi theo hoảng loạn bộ dáng. Rita Skeeter tươi cười đầy mặt. Harry, Draco, nàng cao hứng mà nói. Ai nha, đây là làm sao vậy? Đại khái là kẻ thần bí thủ hạ nhi tử muốn ném rớt. Đại nạn không chết nam hài nhi. Harry Potter nước mắt sái đương trường theo đuổi không bỏ đi. Draco lạnh lùng mà nói. Người tới nơi này làm cái gì? Vừa mới gặp bác Mẩn tiên sinh. Muốn sửa sang lại bản thảo. Rita Skeeter mặt không đổi sắc mà nói. Như thế nào lạp? Harry, không tính toán nói một câu sao? Không tính toán đối với ngươi nói. Harry xem đều không xem nàng. Quay đầu hỏi Draco. Vì cái gì là ngươi ném rớt ta? Dựa vào cái gì không phải ngươi đối ta lì lợm la liếm? Bởi vì ta ném ngươi thoạt nhìn tương đối có đề tài tính. Draco chào phúng mà nói. Ngài nói đúng không? Skitter phóng viên. Đương nhiên, Draco. Rita Skitter tốc ký bút lông chim không biết từ chỗ nào bay ra. Chuẩn bị trên giấy viết chữ. Ta kiến nghị ngươi vẫn là không cần. Harry lạnh lùng mà nói. Hagrid sự ta còn không có truy cứu ngươi đâu. Skitter phóng viên. Xin khuyên một câu. Ngươi cũng có bí mật. Nói xong. Harry tùy ý Draco cho hắn nắm thật chặt khăn quàng cổ. Hai người cũng không quay đầu lại mà rời đi. Thời tiết lạnh, thật nhỏ bông tuyết chậm rãi phiêu xuống dưới thời điểm. Draco bao tay bộ tới rồi Harry trên tay. Hai người mặc không lên tiếng mà đi về trước. Tuyết hơi lớn hơn một chút thời điểm. Draco mũ mang tới rồi Harry trên đầu. Harry mang Draco bao tay cùng mũ. Trên cổ khăn quàng cổ là Draco vòng tận ba lần. Hắn nhìn Draco đông lạnh đến đỏ bừng chóp mũi. Trong lòng mềm đến rối tinh rối mù. Đi đến một chỗ tránh gió liền đem người túm chặt. Không có phong liền ấm áp chút. Harry đem khăn quàng cổ mở ra. Quấn lấy hai người cổ. Hôn hôn Draco chóp mũi. Còn ghen đâu? Hắn cười hì hì hỏi. Hừ, Draco dùng giọng mũi trả lời Harry. Đem lạnh buốt khuôn mặt cúi xuống vùi vào cổ hắn. Người ăn Pachin giấm liền tính. Dumbledore cùng bác Mần đều tính chuyện gì nhi nha. Harry giờ khóc giờ cười mà nói. Ta còn ăn Cedric giấm đâu. Draco hừ hừ. Dù sao người có thể xứng đôi với chúa cứu thế nhiều. Có phải hay không? Người thật đem những cái đó thư xem đi vào. Harry thở dài. Ngươi niệm không phải rất cao hứng. Draco buồn không ra tiếng. Đầu dán sát cổ Harry cọ cọ. Vậy ngươi muốn thật như vậy cảm thấy nói. Ngươi liền quăng ta hảo. Harry dường như ủy khuất mà nói. Tựa như ngươi vừa rồi nói cho Rita Skeeter như vậy. Vì đề tài tính, ta có thể truy ngươi hai con phố. Ngươi dám. Draco đột nhiên ngẩng đầu. Đối thượng Harry tràn đầy ý cười đôi mắt. Ta làm sao vậy? Cũng không phải là ta muốn quăng ngươi. Harry chu chu môi. Draco thuận thế liền cắn đi lên. Hắn hàm chứa Harry môi. Mơ hồ không rõ mà nói. Ngươi dám nghĩ ta sẽ quăng ngươi. Ngươi còn nghĩ ngươi không xứng với ta đâu. Harry nói. Vốn dĩ chính là vậy. Draco buông tha Harry môi. Dầu dĩ mà nói. Người có phải hay không trước nay cũng không biết ngươi nhiều nổi danh. Nhiều chịu người chú mục. Nhiều làm người thích. Những cái đó cùng ta có quan hệ gì? Harry nói. Người trước kia chính là cùng ta giống nhau chán ghét ta danh khí. Chán ghét ta chịu người chú mục. Chán ghét ta bị người thích. Không phải sao? Ta không nói như vậy. Draco bĩu môi, ta cũng không chán ghét người khác thích ngươi. Hắn dừng một chút, cường ngạnh mà nói, dù sao ai cũng không thích ngươi bằng ta. Chấm, ta biết ngươi thích nhất ta. Được chưa? Harry buồn cười mà hống chính mình tình tính trẻ con bạn trai. Cảm thấy cùng Draco kết giao thật là quá kỳ diệu. Gia hỏa này luôn là có các loại góc độ làm hắn kinh hỉ. Tỷ như hiện tại này phúc làm nũng bộ dáng. Gặp quỷ, nói cho Slytherin nhóm nghe. Ai sẽ tin a? Không được, Draco vẫn như cũ dầu dĩ mà nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Harry bất đắc dĩ hỏi. Draco nghe xong Harry hỏi chuyện. Đầu một chút nâng lên tới. Môi xoa Harry gương mặt đụng tới lỗ tai hắn. Hắn nhỏ giọng nói gì đó. Hơi thở phả ra trêu chọc làn da kề bên môi hắn. Harry bị hắn nói mặt đỏ. Một bên đem người đẩy ra một bên không quên đem khăn quàng cổ lưu tại Draco trên cổ. Thúc giục hắn rời đi. Bọn họ trở lại quán ba cây chổi. Ở cửa đụng phải đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ Hermione. Còn không đợi biểu đạt giật mình. Hermione liền một phen túm chặt Harry. Chúng ta đi tìm Hagrid. Nàng lớn tiếng nói. Rita Skeeter, được lắm, nữ nhân này, ta là ngây ngốc tiểu nha đầu. Nàng sẽ trả giá đại giới. Vì Harry cùng Draco, vì Hagrid, cái này chán ghét nữ nhân. Đây là làm sao vậy? Harry quay đầu hỏi các bằng hữu. Rita Skeeter, kia nữ nhân đi vào tới nói bậy một hồi Ludo Bagman. Sau đó chú ý tới chúng ta. Pansy sắc mặt bất thiện nói. Sau đó nàng liền đi tới hỏi ngươi cùng Draco tình huống. Cái này kỹ nữ, ước gì các ngươi, chú ý ngươi dùng từ. Pansy, Blay bất đắc dĩ mà nói. Grabber cùng Goy hơi kém đánh đi lên. Xin lỗi, này có thể là cái phiền toái. Chúng ta không ngăn lại. Thành đi, chúng ta cũng không muốn ngăn. Nhưng là nhật báo tiên tri. Được rồi, ai để ý về điểm này nhi phiền toái. Draco không sao cả mà xua xua tay. Muốn ta nói, Hermione, ngươi vẫn là đừng cùng kia nữ nhân đối nghịch. Ron khẩn trương mà nói. Ngươi xem qua nàng đưa tin. Nàng nhất định như thế nào cũng sẽ hướng ngươi tạt nước bẩn. Ta ba ba mụ mụ lại không xem nhật báo tiên tri. Bọn họ sẽ không giống Sirius giống nhau vọt tới trường học tới. Hermione nói. Harry cùng Draco ứng đối đường đường chính chính. Ta liền càng không đạo lý trốn đông trốn tây. Nói đến trốn đông trốn tây. Hagrid cũng sẽ không lại trốn tránh. Hắn không nên vì chuyện này tâm phiền ý loạn. Hermione đi được bay nhanh. Chỉ chốc lát sau liền ném xuống bị túm đến thất tha thất thểu Harry tay. Đoàn người chỉ có thể mão đủ kính nhi đuổi theo nàng. Ta mặt đau. Draco hút khí lạnh nhi nói. Xem nàng bộ dáng này, ta tổng cảm thấy nàng muốn đánh ta. Trên thực tế đời trước thời điểm, nàng trước lúc này nhất sinh khí chính là đánh ngươi lần đó. Harry nhỏ giọng nói, tám người từ đi đến chạy. Đi theo Hermione phong giống nhau cuốn đến Hagrid nhà gỗ. Phá cửa, Hermione đối Grabber cùng Goy hô một câu. Chính mình trước bổ nhào vào cửa nhà gỗ. Hagrid, đủ rồi. Hagrid, bọn học sinh từng đợt mà tới xem ngươi. Chúng ta biết ngươi ở bên trong. Không ai để ý mụ mụ ngươi là cái người khổng lồ. Chúng ta lại không phải không quen biết ngươi. Rita Skeeter, kia nữ nhân liền sẽ làm người không thoải mái. Ngươi này liền làm nàng thực hiện được. Hagrid, cửa đột nhiên mở, giúp đỡ phá cửa Grabber cùng Goy không thu tay kịp. Hai song quyền đầu ít nhiều mở cửa người linh hoạt mà sau này một làm mới không gây thành đại sai. Dumbledore giáo thụ, Hermione kinh hô một tiếng. Buổi chiều hảo, Dumbledore đỡ lấy Grabber cùng Goy. Làm cho bọn họ chạm hảo. Tới xem Hagrid sao? Là, đúng vậy. Hermione nhẹ giọng nói. À ta đã đoán được. Dumbledore trong ánh mắt lóe khôi hài quang. Các ngươi vì cái gì không tiến vào đâu? Ân, này, tốt, Hermione nói. Tám người đi vào nhà gỗ. Hagrid phòng khách lập tức tễ đến tràn đầy. Bập bẹ vừa nhìn thấy Harry liền tưởng nhào lên tới liếm hắn lỗ tai. Harry chạy nhanh né tránh. Người là lỗ tai mẫn cảm vẫn là có chút sợ cầu. Draco xoa Harry lỗ tai nhỏ giọng hỏi. Harry nguyên nhân chính là vì ghế dựa không đủ ngồi ở hắn trên đùi. Đều có đi, Harry trốn tránh Draco tay nhỏ giọng nói. Như thế nào lạp, người nhưng không sợ Sirius. Draco chỉ ra, Sirius chỉ là Animagus, Harry nói. Cho nên ngươi vì cái gì sợ cầu? Draco nhỏ giọng hỏi. Ân, không có gì. Harry không tính toán nói cho Draco chính mình bị Ripper sợ tới mức ở trên cây đợi cho nửa đêm. Còn biết ít nhất một loại cầu lương bánh quy hương vị còn có thể sự tình. Hắn nhanh chóng chuyển biến đề tài. Nhìn bộ dáng chật vật. Đôi mắt sưng đỏ Hagrid hỏi. Ngươi còn hảo sao? Hagrid, các ngươi vẫn khỏe chứ? Harry, Draco. Hagrid khụt khịt một tiếng. Ta thấy được, các ngươi hai cái, là nha, các ngươi hiện tại thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Chúng ta là không tồi. Harry nói, nhưng là ngươi thoạt nhìn không tốt lắm. Lại uống điểm nhi trà đi. Dumbledore biến ra một con xoay tròn khay trà cùng một mâm bánh kem. Chờ đến mọi người đều yên tĩnh, mới nói đến, Hagrid, người có hay không nghe thấy Granger tiểu thư kêu những lời này đó. Hermione mặt hơi hơi đỏ lên. Dumbledore chiều nàng cười cười. Tiếp tục nói, từ bọn họ vừa rồi tưởng phá cửa mà vào tư thế cùng với mấy ngày này tình huống tới xem. Người bằng hữu vẫn như cũ nguyện ý giao ngươi cái này bằng hữu. Mà ngươi học sinh cũng không tính toán không có ngươi cái này lão sư. Chúng ta đương nhiên nguyện ý, Harry nhìn Hagrid. Nghe, Hagrid, đừng để ý Rita Skeeter kia mẫu nghiêu. Khụ, ta là nói, kia nữ nhân hồ ngôn loạn ngữ. Hắn nhìn Dumbledore liếc mắt một cái. Người sau cái gì cũng chưa nghe thấy giống nhau chơi hai cái ngón tay cái. Kia nữ nhân liền sẽ không nói lời hay. Nhìn một cái nàng viết ta cùng Draco đưa tin đi. Cái loại này đồ vật ai sẽ để ý đâu. Hai hàng nước mắt từ Hagrid đen nhánh trong ánh mắt chảy ra. Chậm rãi thấm tiến hắn rối bời râu. Này vừa lúc chứng minh rồi ta lời nói mới rồi. Dumbledore nói. Vẫn cứ chuyên tâm mà đánh giá trần nhà. Ta cho ngươi xem vô số cái gia trưởng viết tới tin. Chính bọn họ năm đó ở chỗ này thượng quá học, đối với ngươi ấn tượng rất sâu. Bọn họ thập phần kiên quyết mà đối ta nói. Nếu ta đem ngươi khai trừ, bọn họ quyết sẽ không thiện bãi cam hưu. Cũng không phải mỗi người. Hagrid khàn khàn mà nói. Cũng không phải mỗi người đều nguyện ý ta lưu lại. Chúng ta không có khả năng làm mỗi người đều thích chính mình. Harry nói. Draco hiện tại mỗi ngày đều thu được không ít tin. Nói ta tốt nhất tự giác từ Harry bên người biến mất gì đó. Còn có chút khó nghe nói. Draco nói. Nhìn xem ta đi. Hagrid, ta là Slytherin. Rất nhiều người chán ghét Slytherin. Nhưng là tỷ như Hermione cùng Ron. Chúng ta là bằng hữu. Lại tỷ như Harry. Hắn thích ta. Nói thật ra. Hagrid, nếu ngươi tưởng chờ đến toàn thế giới người duy trì, chỉ sợ cũng muốn ở cái này trong nhà gỗ đãi thời gian rất lâu. Dumbledore nói, ánh mắt từ hình bán nguyệt thấu kính mặt sau nghiêm khắc mà bắn lại đây. Từ ta đảm nhiệm cái này trường học hiệu trưởng tới nay, mỗi cuối tuần ít nhất có một con cú mèo truyền tin tới. Đối ta quản lý trường học phương thức đưa ra phê bình. Người nói ta hẳn là làm sao bây giờ đâu. Đem chính mình nhốt ở trong thư phòng. Cự tuyệt cùng bất luận kẻ nào nói chuyện. Chính là, người không phải hỗn huyết người khổng lồ. Các người đều không phải hỗn huyết người khổng lồ a, Hagrid nói. Vậy nhìn xem ta đi. Hagrid, Dursley một nhà xem ta khả năng chính là cái hỗn huyết người khổng lồ. Harry mềm nhẹ mà khuyên bảo. Người không thể bởi vì cái này liền cảm thấy chính mình thực không xong. Đúng hay không? Hảo đi, ta có lẽ không có quá lớn lập trường nói như vậy. Bởi vì ta chính mình cũng cho là như vậy rất nhiều năm. Cảm giác được bên hông tay dùng sức chút. Harry trấn an mà vỗ vỗ Draco MU bàn tay. Nhưng là này không là vấn đề. Mỗi người đều sẽ bị chán ghét bị thích. Thích người người cũng sẽ có chán ghét ngươi một ngày. Mà chán ghét người người cũng sẽ có yêu thích ngươi một ngày. Harry nghĩ đến đã từng ở năm 4 cùng chính mình dùng mình John. Cùng lúc ấy chỉ biết tìm chính mình cha hiện tại lại biến thành chính mình bạn trai Draco. Đừng bị cái này bối rối. Trở về giáo khóa đi. Được chứ? Làm ơn. Đúng vậy. Hagrid, Dumbledore nói. Người biết, ta thân đệ đệ Aberforth, bởi vì đối một con sơn dương lạm thi ma pháp mà bị khởi tố. Chuyện này ở báo chí thượng đăng đến che trời lấp đất. Chính là A Bá Phúc từ trốn đi không có đâu. Không có, Căn bản không có. Hắn đem đầu nâng đến cao cao. Làm theo ý mình. Đương nhiên rồi. Ta không thể khẳng định hắn nhận thức tự. Cho nên hắn có lẽ cũng không phải lá gan đại. Trở về giáo khóa đi. Hagrid, đại gia mồm năm miệng 10 biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Chúng ta thật sự rất nhớ ngươi. Một sừng thú là thực hảo. Nhưng chúng ta không thể tổng đối với một sừng thú có phải hay không? Ngẫm lại ngươi cho chúng ta giới thiệu nhiều ít thú vị thần kỳ sinh vật. Hagrid nghẹn ngào lợi hại hơn. Cuối cùng, Dumbledore bác bỏ hắn từ chức xin. Yêu cầu hắn ngày mai đúng giờ xuất hiện ở bữa sáng thời gian. Nói xong liền rời đi. 8 người tễ tễ ai ai mà ủng đến Hagrid bên người. Grabber cùng Goy mạnh mẽ vỗ Hagrid. Pansy cùng Hermine khai sở hữu bức màn cũng mở ra cửa sổ. Hagrid chậm rãi cao hứng lên. Cùng bọn họ hàn huyên rất nhiều. Hắn nói lên phụ thân hắn. Ngữ khí chậm rãi trở nên kiên định. Harry cùng Draco nghe được hắn không có chỉ tên nói họ mà nói lên Maxime phu nhân cho chính mình tìm. Đại khung xương tử, lý do, không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái. Đột nhiên, đề tài chuyển tới Harry trên người. Harry, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm. Ngươi khiến cho ta nhớ tới chính mình. Hagrid nhìn Harry, đôi mắt phi thường sáng ngời. Cha mẹ ngươi song vong. Lo lắng cho mình ở Hogwarts không thích ứng. Nhớ rõ sao, ngươi không tin chính mình thật sự có năng lực. Chính là hiện tại nhìn lại ngươi. Harry, trường học dũng sĩ, không để bụng những cái đó hồ ngôn loạn ngữ. Bảo vệ chính mình giáo phụ. Như vậy ưu tú. Hắn ngữ khí nghiêm túc chút. Ta hy vọng ngươi thắng. Cho bọn hắn nhìn xem. Đương nhiên, bọn nhỏ, ta không phải nói các ngươi. Nhưng luôn có người cho rằng vĩ đại chuyện này chỉ có thuần huyết vu sư mới có thể làm được. Nhưng là xuất thân có thể thuyết minh cái gì? Hermione mỗi năm đều là niên cấp đệ nhất. Harry đã làm việc nhiều ít người tưởng cũng không dám tưởng. Hắn từng cái nhìn trong phòng người. Nghiêm túc mà nói. Rất nhiều đại nhân còn không giống các ngươi minh bạch sự tình đâu. Phải có càng nhiều sự thật, bọn họ mới có thể biết xuất thân không là vấn đề. Dumbledore quan điểm là đúng. Một người chỉ cần có ma pháp mới có thể. Nên cho phép hắn nhập giáo. Slytherin nhóm lẫn nhau nhìn thoáng qua. Bọn họ cần thiết thừa nhận. Bọn họ vẫn luôn đã chịu giáo dục cùng hiện tại sở hành tương phản. Xuất phát từ đối Draco hữu nghị, bọn họ tiếp xúc nguyên bản chán ghét người. Lúc sau, từ năm nhất năm 2 năm 3 đến bây giờ năm 4, bọn họ lật đổ chính mình từng đã chịu giáo dục, nhận thức đến huyết thống không phải hết thảy. Harry đối Hagrid hứa hẹn hắn đối kim chứng đều ở nắm giữ. Rời đi thời điểm, nhìn trước mắt đã từng tuyệt đối không dám tưởng Slytherin cùng Gryffindor giao hảo trường hợp. Hắn nhất thời có chút xuất thần. Đột nhiên, Draco thanh âm đánh thức hắn. Hắn bạn trai có chút co quắp hỏi. Ta đã từng làm ngươi vô thố. Ta là nói ta từng đã làm những cái đó sự. Có phải hay không? Ngươi hiện tại cũng rất làm ta vô thố. Harry nói. Ngươi như vậy thích ta. Ta quá vô thố, đừng hy vọng ta thu liễm. Draco đương nhiên mà nói. Ta so ngươi rõ ràng nhiều. Ngươi chính là cái đối người yêu e lệ đối người ngoài trì độn ngu ngốc. Ngươi căn bản không biết có bao nhiêu người mơ ước ngươi. Nói như vậy, vì làm Malfoy thiếu gia càng xác nhận một ít chúa cứu thế sẽ không chạy. Chúng ta đến đem, khụ, Harry đỏ mặt lên. Khụ một tiếng mới tiếp tục nói chuyện, nhưng là thanh âm nhỏ chút, đem nào đó nơi tránh gió đề nghị chứng thực, có phải hay không? Draco hai tay giao điệp khấu ở sau đầu, nhìn Harry liếc mắt một cái. Huynh trưởng phòng tắm, Harry ấp à ấp úng mà nói. Liền, ta ngẫm lại ta lần trước, 12 giờ thời điểm, Mặt trời lặn dần dần ửng đỏ lỗ tai hắn. Hắn xoay mặt, hạ giọng nói. Không gặp không về. Draco, cảnh báo. Chương sau có hát cấp độ 1. 5. Cách chương.